Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, trang 129. Bảo hiểm khởi kiến, lúc này hắn thường thường sẽ sử dụng một cái khác ma pháp, Cự Long cơn giận, đây là một cái gì? Thường mạnh mẽ phong ma pháp, quả thực là một đảo loại nhỏ gió lốc, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem mục tiêu thổi khai rất xa khoảng cách. Nhưng mà khuyết điểm chính là sức gió quá cường quá cuốn. Mọi người sẽ vựng thật sự lợi hại là được, liên tiếp sử dụng 3 lần, Cự Long cơn giận. Lại lần nữa dừng lại thời điểm, phi hành khí nghiễm nhiên phun thanh một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người ở phun. Cũng liền pet hảo một chút, qua khi sử dụng quá rất nhiều lần này đạo ma pháp. Hắn nhiều ít đối ma pháp sức gió có điểm thích ứng lực. Che che khẩu đem ghê tởm cảm giác áp xuống đi. Hắn nhìn về phía quyển hào đi. Vị này mới là trạng thái tốt nhất người. Tất cả mọi người ở phun thời điểm. Quyển không những không có phun. Hắn thậm chí còn ở tiếp tục điều khiển phi hành khí tới. Hiện giờ phi hành khí có thể phi như vậy ổn. Toàn bằng quyển chẳng sợ ở gió lốc chung đều không có buông ra tay. Không hổ là lão sư a. Chiều quyển so cái tán, Pet ngay sau đó từ hòm giữ đồ nội lấy ra mấy cái bao ni lông về phía sau đi đến. Đem chúng nó đưa cho phía sau còn tại nôn mửa lão Bridget đám người. Hắn đối lão Bridget nói, xem ra tân nếm thử là đúng, lão Bridget liền quản ra vì hắn khởi động bao ni lông lại phun ra một. Ngủm, lại lần nữa ngẩng đầu lên lão nhân sắc mặt xanh mét. Nhìn qua có điểm dọa người, hoàn toàn không có bị hắn khí thế dọa đảo. Pet mở ra chính mình trên cổ tay quang não lật xem trong chốc lát. Nhìn đến một cái tin tức sau, đem nó điều ra tới cấp lão Bridget xem, quả nhiên. Ám võng thượng có người ám sát lệnh, na tương đương kim ngạch rất cao nga. Nhìn đến nhất phía dưới kim ngạch khi, Pet thổi tiếng huýt sáo. Tiếp nhận bảo tiêu đệ đi lên khăn giấy lau chòm râu thượng dính vào nôn. Lão Bridget đối Pet nói, có thể mời ngươi đảm nhiệm ta trong khoảng thời gian này bảo tiêu sao? Thời gian sẽ không lâu lắm, đại khái chính là hiện tại bắt đầu đến. Hắn tự hỏi một chút, không có tự hỏi quá dài thời gian. Hắn tiếp tục nói, đến ta công bố di sản người thừa kế kia một khắc ngăn, ta thực quý nga. Pet nhắc nhở hắn nói, nghe được hắn nói như vậy. Lão Bridget cười, tuy rằng có điểm âm trầm, nhưng là hắn cười, yên tâm, ta rất có tiền, ít nhất tuyệt đối so với ban bố ám sát lệnh tên kia có tiền, hắn nói. Phân phó bên cạnh quản gia nói, ngươi cũng đi phát một cái huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng ám sát ta người đầu người, chủ mưu đầu người muốn. Bởi vì ám sát lệnh động thủ người đầu cũng muốn, giá cả hơn nữa đi, là cái kia ám sát lệnh thượng con số gấp 3, đồng thời ta còn muốn mời bảo tiêu. Tiền cũng khai cao cao, làm cho bọn họ trực tiếp đi Bridget ra, tìm Brownie trả tiền, nói đến Brownie, tên này thời điểm. Lão nhân biểu tình lạnh băng, tên này giống như kẽ răng mắng ra tới giống nhau, xem ra. Đối với cái này người ám sát hắn, hắn trong lòng đã có điều phỏng đoán, bất quá hắn cũng không có một cây tử đem người đánh chết. Vẫn là để ngừa thủ là chủ, bất quá cho dù như vậy. Hắn khai ra tới siêu cao kim ngạch tiền thưởng truy nã, đã đủ để đả động khá nhiều dị năng giả, thất thủ. Lão gia hỏa không chết, ngược lại khai ra càng cao kim ngạch huyền thưởng lệnh. Thành phố Morioka một đống cao chọc trời, lâu mái nhà thượng, tránh ở thật lớn biển quảng cáo sau. Một người nam tử một bên thu hồi trong tay súng trường một bên đối bên cạnh đồng bạn nói, đáng chết. Rõ ràng là chúng ta trước phát hiện Lap Flynn căn cứ ngầm tân sinh quảng. Như thế nào đã bị cái kia lão gia hỏa đoạt trước? Bên cạnh đồng bạn rõ ràng không cam lòng, trừng mắt phía trước mặt biển. Nghe phía dưới đường phố nội nổi lên bốn phía còi cảnh sát thanh. hắn căm giận nhiên nói, vốn dĩ tưởng đem Laughlin căn cứ kíp nổ lại đem địa phương chiếm xuống dưới. Bom đều chuẩn bị hảo căn cứ lại bị người mua tới. So không được, năng lực của đồng tiền so siêu năng lực vẫn là lợi hại một chút. Trả lời hắn chính là một người đang ở nhai kẹo cao su nữ tử, thổi một cái phao phao, nàng nhìn về phía trên quang não tân tăng huyền thưởng lệnh. Làm sao bây giờ? Cái này kim ngạch thật sự rất cao, cao đến ta đều có điểm động tâm tưởng đem ngươi giết nông nỗi, nàng nói. Nhìn về phía trước đã thu thật dài thương nam tử, vui đùa cái gì vậy? Ta lại không đem lão gia hỏa kia giết chết, ngươi liền tính giết ta cũng lãnh không đến tiền đi. Đem hủy đi tốt súng trường cõng ở trên lưng. Nam tử nhíu mày nói, cũng là, bất quá đương bảo tiêu cũng không tồi. Dù sao kế tiếp ở chỗ này cũng không có tiền kiếm lời. Bằng không, đi Bridget thử xem vận khí. Nữ tử đã là nhìn chằm chằm trên quang não huyền thưởng lệnh không rời mắt, muốn đi ngươi đi. Ta kế tiếp đến trốn đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cõng súng trường nam tử nói, một cái nhảy lên lật qua phía trước thật lớn biển quảng cáo. Biến mất, mà tên kia nữ tử còn lại là nhìn chằm chằm huyền thưởng lệnh lại nhìn trong chốc lát. Sau một lúc lâu chậm gì gì rời đi cao chọc trời lâu mái nhà. Không biết có phải hay không đi trước thành phố Bridget đi, giờ khắc này. Cùng nàng giống nhau ý tưởng người còn có rất nhiều. Hai chương huyền thưởng lệnh khai ra lúc sau. Thành phố Bridget, cái này ngày thường chỉ có hoài đãi vàng mộng thợ mỏ mới có thể đại lượng đã đến thành thị. Trong lúc nhất thời nhiều rất nhiều dị năng giả đã đến, đôi bến tàu cử bài vẫy tay thợ mỏ biển quảng. Cáo cũng không thèm nhìn tới. Này đó dị năng giả ở đến sau ngay sau đó hướng thành phố Bridget nội đi đến. Giống như một giọt thủy biến mất không thấy, một giọt thủy là thiếu. Hai giọt cũng không nhiều lắm, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều dị năng giả đi vào nơi này. Thành phố Bridget bắt đầu phong vân biến sắc, vây giết địa điểm rốt cuộc xác định xuống dưới. Tàu, thủy thượng, một người nam tử ở treo lên điện thoại mặt sau hướng phía trước mới nói, ở hắn trước mặt. Cực đại khoang thuyền nội. Giờ phút này đen nghìn nghịt tất cả đều là người, nhìn kỹ. Bọn họ trên người hơi thở phá lệ không giống người thường. Thế nhưng đều là cao giai dị năng giả. Mà giờ này khắc này, này đó ngày thường bên ngoài kiệt ngạo khó thuần dị năng giả lại tất cả đều nín thở ngưng khí. Ánh mắt sáng ngời mà đối với phía trước nam tử, chờ hắn công bố địa điểm, thành phố Bridget. Một cái lấy khoáng sản nổi danh thành thị. Thành thị này đời trước là trên biển giếng mỏ ngôi cao. Mà chỗ biển sâu, một khi đã xảy ra cái gì, đối lục địa ảnh hưởng nhỏ lại, tương đối với đất liền thành thị tới nói. Thành phố Bridget dân cư cũng còn tính hảo. Vạn nhất, cũng là có thể thừa nhận trong phạm vi tổn thất, bởi vì ám sát lệnh cùng huyền thưởng lệnh duyên cớ. Thành phố Bridget hiện giờ tụ tập đại lượng dị năng giả. Hơn nữa chúng ta thật sự khai chiến thời điểm, tự bảo vệ mình xác suất lớn nhất. Hơn nữa có nhiều như vậy dị năng giả ở. Bình thường cư dân nghĩ cách cứu viện công tác cũng tương đối đơn giản một ít. Hết chương.